thích tự động xà vào lòng hơn hay thích cưỡng ép hơn? Ngoặc kép, ánh mắt Tố Diệp vô thức lóe lên một tia cảnh giác. Cách chương.